Chuyên viên trang điểm khó mời. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi theo Nhiếp Giao Giao đến thẩm mỹ viện. Đẹp tựa thiên tiên. Phát hiện cái thẩm mỹ viện này nằm ở vị trí vô cùng bí ẩn. Muốn đi vào thì phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra. Còn phải được thành viên của thẩm mỹ viện đưa thiếp mời thì mới được vào. Tống Chi Dự hỏi tôi. Làm sao bây giờ? Giọng tôi bình thản. Chờ. Tôi và Tống Chi Dự phải chờ rất lâu. Nhìn Nhiếp Giao Giao cả người vui vẻ. Thoải mái rời khỏi thẩm mỹ viện bằng chiếc xe có biển số AYY3468. Sau khi trở về, dù tôi dùng nhiều con đường khác nhau nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì liên quan tới cái thẩm mỹ viện nọ. Dường như có kẻ nào đó đang cố gắng giấu nó đi. Như thể nó xuất hiện từ hư không vậy. Nhưng đây lại là thẩm mỹ viện được đám phu nhân nhà giàu và những người trong giới giải trí ưa chuộng. Nhiếp Thanh Thanh là khách quen. Những nốt mụn trên mặt của đại vị vương Quả Quả cũng do chỗ này xử lý. Trên người hai cô ấy, tôi đều nhìn thấy tử khí. Và cả, thẩm mỹ viện này khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc. Tôi như đang bị bao vây bởi một tấm lưới lớn vậy. Vài ngày sau, Tống Chi Dự báo tin tốt cho tôi. Tôi đứng dậy, chợt thu lưới được rồi. Tôi lên xe, đi tới thẩm mỹ viện. Đẹp tựa thiên tiên, nhìn thấy biển số quen thuộc AYY3468. Nhiếp Giao Giao mang khẩu trang, kính dâm đen đi từ trên xe xuống. Trong ngực ôm chặt một bọc đồ. Tôi cầm danh thiếp của đẹp tựa thiên tiên, mà lúc trước Tống Chi Dự đã lấy được ở nhà. Đi vào một cách suôn sẻ. Hành lang dài thăm thẳm. Khắp nơi đều là phòng nhưng cái nào cũng đóng chặt cửa. Ánh đèn trắng nhợt nhạt lặng lẽ chiếu sáng. Đi thẳng một mạch đến tầng hầm. Xung quanh yên ắng. Chỗ này không giống như một thẩm mỹ viện được người người săn đón. Phía dưới tầng hầm có bố trí hệt như phía trên. Cửa phòng nào cũng đóng chặt. Bỗng nhiên tiếng khóc trẻ con vang lên. Tiếng khóc như muốn xé rách cuống họng. Như đang chịu nỗi đau nào đó khủng khiếp. Phía sau lưng vang lên tiếng gầm giận dữ. Tôi quay người lại. Một người phụ nữ mặc áo khoác trắng lao tới. Miệng gào to. Tiếng bước chân ngày lúc càng nhiều. Tôi phá cửa đi vào. Phát hiện ra một đống đen nhánh. Cái đống này chính là dụng cụ phẫu thuật dính đầy tà khí. Người phụ nữ kia ngã nhào ra đất. Không được nhúc nhích. Cuối cùng cảnh sát cũng tới. Cách chương.